Thiên giới hoàng hậu. Chương 116. Hai vài người bọn họ ban đêm tá túc ở Linh Sơn, mãi cho đến khi hừng mọi người mới đi ra sơn động. Chỉ thấy khắp núi một mảnh xanh ngắt, xa xa còn có sương mù rủ xuống, bọt nước văng khắp nơi, trong quang cảnh trầm đục này, còn có thanh hồ, hằng hà sa số tiểu động vật qua lại không ngớt ở trong đó. Linh Sơn quả nhiên là nơi vật kiệt địa linh a, nghĩ đến buổi tối hôm qua gặp phải hai lão đầu điều khiển thú, là chuyện không phải là người bình thường có thể làm được. Tiểu Ngư Nhi đã tỉnh lại, tuy rằng không nhiều tinh thần lắm, nhưng trong mắt quay tròn chuyển động, đối thế giới bên ngoài cảm thấy rất kinh ngạc, liền phát biểu lời nói cao kiến của nàng. Ở đây thật xinh đẹp a, rõ ràng là mùa đông, nhưng ngọn núi nào cũng xanh thẳm dạt dào, quả nhiên là địa phương tốt, có thể so với Vô Tình cốc chúng ta a. Vô Tình ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đứng ở phía sau các nàng, thỏa mãn nhìn hai người một lớn một nhỏ, trong mắt đầy sủng nịch, chậm rãi mở miệng, chúng ta hạ sơn đi, cần phải trở về. Tốt, trở về đi, bên ngoài dù đẹp, cũng không bằng trong nhà mới là tốt nhất a. Tiểu Ngư Nhi tán thán, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Giao im lặng không lên tiếng, trong đầu Thanh Giao chợt lóe lên rồi biến mất bóng dáng một người, là tình cảnh ngày đó nàng cùng Ngân Hiên đến Linh Sơn. Quên đi, còn nghĩ mà làm gì, xoay người cười nhìn Vô Tình cùng Tiểu Ngư Nhi. Chúng ta đi thôi. Thanh Phong đẩy Vô Tình, mặt sầu nắm tay Tiểu Ngư Nhi, các nàng đi theo đuôi hướng về chân núi Linh Sơn. Lúc trước lòng nóng như lửa đốt, đêm tối phải chạy đi gấp, nhưng hiện tại bởi vì đoạn trường tán của Tiểu Ngư Nhi vừa mới giải, thân thể còn chưa linh hoạt, vì thế xe ngựa chạy tương đối bình ổn một ít, dù sao độc của nàng đã giải, cứ một đường đi một đường thưởng thức phong cảnh, nên phải mất thời gian hai ngày mới trở lại trong cốc. Trở về, Mạc Ưu cùng những hài tử kia liền đến thăm nàng, biết nàng giải được độc, mọi người mới thở dài một hơi. Vô Tình phân phó Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nhất định phải chú ý chuyện tình trong cốc, ngàn vạn lần không thể lại phát sinh chuyện bị trúng độc như vậy. Dạ, công tử, hai người lĩnh mệnh, trong cốc người vốn không nhiều, ai sẽ nghĩ tới, có một con cờ từ rất sớm đã ẩn núp ở chỗ này. Tiểu Ngư Nhi chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, lại thành tiểu nha đầu vui vẻ trở lại. Thanh Giao cuối cùng cũng buông nặng nề trong lòng xuống. Mặc dù biết những người đó cùng Vô Tình có quan hệ, bọn họ cũng bởi vì Vô Tình mới đối với các nàng hạ độc, thế nhưng từ đáy lòng nàng cũng không trách Vô Tình, nàng biết, Vô Tình là người tình nguyện cho nàng sống vui vẻ, dù chính mình có thống khổ đi nữa. Nhưng từ sau khi trở về, nàng cũng chưa thấy qua Vô Tình mấy lần, không biết hắn bận cái gì, hoặc là cố ý không gặp nàng. Nếu hắn không gặp nàng, nàng phải đi gặp hắn mới được, đúng lúc nàng muốn cảm ơn hắn đã cứu Tiểu Ngư Nhi. Thanh Giao đang nghĩ được nhập thần, thì phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, không cần nghĩ, cũng biết là ai, nàng mím môi cười không nhúc nhích, quả nhiên một bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu che hai mắt của nàng, sau đó là thanh âm dễ nghe vang lên. Đoán xem ta là ai? Ngươi là Mạc Sầu, hay là Tiểu Đào? Thanh Giao cố ý đùa nàng ấy, hàng ngày đều đùa giỡn cùng nàng ấy. Bất quá Tiểu Ngư Nhi biết nàng đang đùa mình, hơn nữa đã sớm biết là mình, Mạc Sầu cùng Tiểu Đào nào dám bịt ánh mắt chủ tử a, một bên liền cười một bên buông tay nhỏ bé ra, đi tới một bên bàn đá, ở đối diện Thanh Giao ngồi xuống, kỳ quái nhíu mày. Nương, ngươi thế nào một mình ngồi ở chỗ này đờ ra vậy? Thanh Giao ngước mắt nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, từ lúc trung đoạn trường tán, Tiểu Ngư Nhi lòng dạ tựa hồ buông lỏng rất nhiều, nàng bây giờ hoàn toàn hưởng thụ những ngày tháng hiện tại. Hoàn toàn từ bỏ bóng ma của kiếp trước, cùng Thanh Giao cảm tình tốt hơn. Ta đang suy nghĩ chuyện gì, không phải ngươi nói đi tìm Tiểu Hải bọn họ sao? Bọn họ đều ở đây luyện công, chỉ có ta một người, rất buồn chán. Tiểu Ngư Nhi chu miệng lên, buồn chán lấy tay vẽ vẽ dưới bàn, vẻ mặt thiếu hứng thú. Thanh Giao ngưng mi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt cười, bằng không nương giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhìn ngươi có thể mau chóng làm thành hay không? Tốt. Tiểu Ngư Nhi mắt to sáng lên, nhìn chằm chằm Thanh Giao, nàng đã nghĩ tìm chút chuyện để làm mà. Ta nghĩ xây một công binh xưởng nhờ, ngươi nghĩ một ít món để làm ra đi, tuy rằng kiếp nổ chế tạo lựu đạn không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng nên kiến tạo một ít, mặt khác thiết kế ra bản vẽ yên lôi cùng sương mù lôi, còn có cái nào có thể ở thời đại này tạo nên vũ khí lợi hại, ngươi hết thảy hãy vẽ thành bản vẽ cho ta. Thanh Giao một tiếng vừa rơi, Tiểu Ngư Nhi sớm hưng phấn dùng sức gật đầu, tốt, tiểu thân thể từ trên ghế đá nhảy xuống, chuẩn bị rời đi, khi đi tới cạnh tiểu đình, như nghĩ đến một việc gì đó, dừng lại quay đầu nhìn Thanh Giao. Nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi tạo mấy thứ này làm gì? Thanh Giao vẻ mặt như có điều suy nghĩ, con ngươi sâu ám, khóe môi câu ra ý cười phóng đãng. Không lâu sau thất quốc sẽ loạn, mà chúng ta sản xuất ra mấy thứ này có thể bán được giá tốt, người khác đánh nhau là chuyện của người khác, chúng ta kiếm tiền của chúng ta, đến lúc đó càng loạn, mấy thứ này càng đáng giá. Quan trọng nhất là, mặc dù ai thống nhất thất quốc, mạch máu kinh tế vẫn nắm giữ ở tay của chúng ta, mặc dù chúng ta không làm hoàng thượng, cũng hoàng đế của một nửa đất nước, ai dám làm khó chúng ta. Thanh Giao nói xong lời cuối cùng, ánh mắt một mảnh ánh sáng, đừng nói nàng, ngay cả Tiểu Ngư Nhi ánh mắt cũng sáng lên một mảnh, mà Tiểu Giao thì căn bản không biết các nàng nói vậy là ý gì, chỉ theo tiểu thư nhỏ đi ra khỏi đình. Thanh Giao ngồi ở trong đình, nhìn hướng ngoài đình, đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên tất cả vũ khí này Huyền Nguyệt có thể ưu tiên mua được, nghĩ vậy nàng nở nụ cười sáng cả khuôn mặt, vừa tốt đẹp vừa như hoa anh túc, mang theo cùng giả độc khí. Thanh Giao đứng lên đi ra ngoài, nàng phải đi xem Vô Tình đang làm cái gì. Bên ngoài phòng Vô Tình, vắng vẻ không có một người, không biết Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã đi chỗ nào. Chẳng lẽ Vô Tình không ở đây, Thanh Giao âm thầm trầm tư, hắn lại đi đâu rồi? Đang nghĩ đến nhập thần, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, tự hồ có vật gì đó đổ vỡ, Thanh Giao biến sắc, rất nhanh lắc mình vọt vào, nguyên lai trong phòng có người, là Vô Tình sao? Vòng qua bình phong, chỉ thấy trên giường rộng thùng thình, Vô Tình tự hồ so với mấy ngày trước càng tiều tụy hơn, mà giờ khắc này cả người hắn cuộn ở trên giường, co quắp thành một đoàn, mặt đã mơ hồ lộ ra màu đỏ, đây rõ ràng là bệnh trạng không tốt, Vô Tình hắn làm sao vậy? Thanh Giao thanh âm buồn bực vang lên, trong lòng khủng hoảng, rất nhanh vọt tới, đỡ lấy Vô Tình. Vô Tình, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta. Người trên giường bị đau đến co quắp thành một đoàn, không nghĩ tới lại nghe được tiếng người không nên xuất hiện ở trong phòng, trong lòng ẩn chút tức giận, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thế nào đến bây giờ còn chưa trở lại. Trên mặt của hắn có giọt mồ hôi lăn xuống, ánh mắt đỏ đậm, sắc mặt cũng có chút đỏ sậm, môi thì xám trắng, cùng mái tóc bạc đặc biệt bắt mắt, mà giờ khắc này trong cơ thể hắn không biết phải chịu dằn vặt nhịn đau đến thế nào, làm cho một người kiên cường như vậy, lại nhịn không được mà ở trên giường quay cuồng. Thanh Giao đưa tay ra dìu hắn, tình cờ vén lên ống tay áo của y phục hắn, lộ ra một cánh tay như bạch ngọc, chỉ thấy trên cánh tay kia loang lỗ vết xanh tím, giao thắt phức tạp, Thanh Giao vén tiếp lên, vẫn còn thật nhiều vết, đáy lòng đau đến muốn xỉu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Tình, ngươi nói, ngươi không phải nói sẽ đem tất cả chân tướng nói với ta sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thương thế kia là ai đánh ngươi? Thanh Giao ánh mắt sương mù trong cơn mưa lất phất, ngay cả thanh âm cũng đều run rẩy, cả người gấp gáp sắp điên rồi, chỉ cần hắn nói ra là ai làm, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người đó, nàng muốn giết hắn, thiên đao vạn quả, dù cho đánh không lại, nàng cũng muốn nổ hắn không còn hình hài. Ngươi nói a? Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Vô Tình cực lực chịu nhịn cơn đau như phá nát tâm can, chậm rãi lăn qua lăn lại, rồi bình tĩnh trở lại, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tự hồ đã dùng hết tất cả khí lực rồi, lúc này nhìn hắn lần nữa, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, màu đỏ sậm ma quái đã thối lui, môi cũng khôi phục lại, không còn xám nữa, mà chỉ tái nhợt, quanh thân ướt đẫm, mồ hôi làm y phục dính liền vào da, tóc ướt sũng, thật giống như từ trong lòng biển mới bước ra. Khó trách gần nhất hắn ăn không ngon, cả người suy yếu nhiều lắm, nguyên lai hắn bị như vậy, Thanh Giao nghĩ đến đây nước mắt rốt cuộc nhịn không được nữa rớt xuống. Vương tay nắm thật chặt hắn, không biết vì sao, nàng rất sợ hãi hắn có chuyện gì. Hiện tại hắn thật giống như một phần sinh mệnh của nàng, nghĩ đến nếu quả thật hắn xảy ra chuyện gì, nàng phải làm cái gì bây giờ a? Vô Tình, Thanh Giao khóc lên, nước mắt tựa như trân châu, từng giọt một giọt rơi xuống. Vô Tình quay đầu lại, tinh thần đã khôi phục một ít, khóe môi nhụm ý cười nhợt nhạt, suy yếu mở miệng, ta không sao, Thanh Giao, thực sự, chỉ là định kỳ phát tác một lần, nhưng không đến nỗi mất mạng, ngươi chớ để ở trong lòng, đây là bệnh sớm có trên người ta. Ta không tin, cái này chứng tỏ ngươi đang trúng độc, ngươi nói, là ai hạ độc cho ngươi? Trên người bị thương chính là chịu không nổi đau đớn, dùng sức nhéo chính mình. Thanh Giao chăm chú nhìn chằm chằm Vô Tình. Nàng không tin lời của hắn, nhất định là ai đã hạ độc hắn, đến tột cùng là ai lại quyết tuyệt với hắn hạ thủ như thế,